Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, Hiền Lành Đại Giới, Viêm Chủ, họ Ôn cùng kia Lạc Thanh Nữ Tử đều là người vô dụng. Giết được rồi, vì sao còn muốn lưu lấy tính mạng của bọn hắn a? Thuộc hạ không hiểu, Nhị Diêm thật sự là có chút không rõ nói. Nhị Diêm là thập đại Diêm quân bên trong thực lực xếp hạng thứ hai. Tụ linh cảnh viên mãn thực lực, nhưng người có chút chất phác, làm người trung thành, là Triệu Thiếu Viêm thích nhất Diêm quân một trong, thường xuyên mang theo trên người. Ta đã đáp ứng nhị ca không giết nữ tử kia, nếu như cái kia họ Ôn không có tới, liền mang theo nhị ca cùng nữ tử kia rời đi, mà lại nam tử kia là Ôn gia người, liền bất động hắn, lấy nhị ca thông minh, nhất định sẽ minh bạch. Kia Lạc Thanh nếu như đi theo Ôn gia người rời đi, cũng sẽ chân chính khám phá hồng trần, đây cũng là hắn biết kinh lịch. Triệu Thiếu Viêm nghĩ thầm, ai nói người xấu liền nhất định phải giết người phóng hỏa. Hắn là hung ác không giả, nhưng có lúc, hắn cũng hữu tâm, tại hắn nhị ca bất cứ chuyện gì bên trên, càng nhiều hơn chính là hắn thỏa hiệp, khoát tay áo nói, đi thôi, có thể chơi chết người của ta còn không có đâu. Yên tâm, nhìn qua Nhị Diêm rời đi bóng lưng, Triệu Thiếu Viêm vịn đầu của mình, mặc dù đầu đau muốn nứt, nhưng hắn giờ phút này cũng rõ ràng nhất mình phải làm những gì. Hắn là cái người xấu, mặt tốt sẽ chỉ xuất hiện tại hắn nhị ca trước mặt. Hắn có hắn chuyện xưa của mình, lúc hắn còn nhỏ, Triệu tộc là Tinh Vân quận lớn nhất thanh đồng cấp thế lực. Hắn nhớ khi Ôn gia người tới Triệu phủ cái chủng loại kia ở trên cao nhìn xuống. Loại kia vương xem thường, để hắn trung thân vô pháp quên đi, nhìn xem luôn luôn cao cao tại thượng phụ thân khúm núm đi nghênh hợp Ôn gia người. Để trong lòng của hắn rất cảm giác khó chịu, từ một ngày kia trở đi, là hắn biết tinh thần quốc mạnh nhất gia tộc, Ôn gia, hắn nghĩ đến có thể có một ngày có thể chân chính siêu việt Ôn gia. Trở thành tinh thần quốc đệ nhất thế lực, mà chân chính để Triệu Thiếu Viêm thuế biến chính là phát sinh ở 6 tuổi năm đó sự tình. Triệu tộc đi vào quốc đô là vương gia chúc mừng, bởi vì vương gia là bạch ngân cấp thế lực, bọn hắn một nhà người cũng không có để bạch ngân cấp coi trọng tới thực lực. Triệu Thiếu Viêm tại trên đường cái từ thật nhanh ngựa phía dưới cứu một cái tiểu cô nương. Hắn có chút thanh âm non nớt nói. Tươi sáng càn khôn, ban ngày ban mặt, người cưỡi ngựa không nhìn người sao. Ba, một roi lắc tại Triệu Thiếu Viêm bạch bạch nộn nộn trên mặt. Một đạo huyết hồng sâu ấn xuất hiện ở Triệu Thiếu Viêm trên mặt. Hắn nhướng mày, cắn răng nghiến lợi chỉ vào cưỡi ngựa nam tử. Học trưởng bối trong nhà ngữ khí cả giận nói, ngươi nhất định phải xuống tới xin lỗi. Ta thế nhưng là Tinh Vân quận Triệu tộc tam công tử. U ha ha, từ đâu tới tiểu quỷ, lại dám để bản công tử xin lỗi, thật sự là chán sống rồi, bản công tử còn chưa so đo ngươi để bản công tử ngựa chấn kinh. Thức thời xéo đi, lập tức nam tử trẻ tuổi khinh thường dáng vẻ, không thèm để ý chút nào đám người vây xem, hắn chỉ vào người chung quanh cao giọng quát ta là bạch ngân cấp vương gia tiểu công tử vương. Thuần tĩnh, không muốn chết hết thảy tránh ra. Cô bé kia thuần khiết một đôi mắt to nhìn về phía Triệu Thiếu Viêm. Triệu Thiếu Viêm đem cô bé kia hộ tại sau lưng thanh âm non nớt nói. Có ta ở đây, không cần sợ hãi, ta sẽ bảo vệ ngươi. Vương Thuần Tĩnh xuống ngựa đi tới Triệu Thiếu Viêm bên người. Vỗ vỗ Triệu Thiếu Viêm khuôn mặt nhỏ nói. Lông còn không có dài đủ đâu liền muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Bản công tử nói cho ngươi. Ngươi bộ này tại quốc đô không thể thực hiện được. Triệu Thiếu Viêm hung tợn trừng mắt Vương Thuần Tĩnh, lại bị Vương Thuần Tĩnh dễ dàng xách rượu tại không trung. Ném vào một bên, Vương Thuần Tĩnh quay đầu nhìn về phía ngã trên mặt đất Triệu Thiếu Viêm nói. Ngươi hảo hảo thấy rõ ràng, của ngươi thiện lương cứu không được bất cứ người nào. Có thể cứu người chỉ có thực lực, chỉ có càng mạnh. Triệu Thiếu Viêm tròn căng con mắt trong nháy mắt mở thật to. Hắn mắt thấy trong cuộc đời khó khăn nhất quên được hình tượng. Cái kia còn chưa từng nói cho tên hắn tiểu nữ hài. Bị Vương Thuần Tĩnh một kiếm đâm chết tại trước mặt hắn. đối trong lòng của hắn đả kích cực lớn. Hắn giống tựa như phát điên đến xông đi lên đánh lẫn nhau. Lại lần lượt bị người ném xuống đất. Đang lúc Phương Thuần Tĩnh muốn một kiếm giết hắn thời điểm. Một cái so với hắn lớn một chút thân ảnh liều lĩnh nhào vào trên người hắn. Một kiếm kia đâm trúng mua quà vặt trở về nhị ca Triệu Thiếu Long. Kia là Triệu Thiếu Viêm thiếu hắn nhị ca cả đời tình nghĩa. Bây giờ Triệu Thiếu Viêm hồi tưởng lại chuyện kia, vốn là bởi vì mới tới quốc đô, thân là tiểu hài tử hắn thích ăn, thấy quốc đô mọi chuyện đều hiếu kỳ, liền quấy dày đòi hỏi để nhị ca mang theo hắn đi ăn quà vặt. Một chút mất tập trung, hắn cùng nhị ca đi rời ra, mới có hắn đến nay đều không muốn suy nghĩ sự tình. Triệu Thiếu Long thương thế tốt lên về sau, ngược lại bởi vì không có chiếu cố tốt hắn, đến gia tộc trọng phạt, mà Triệu Thiếu Long cũng không có chút nào lời oán giận. Bây giờ Vương gia đối với Triệu Thiếu Viêm tới nói không đáng kể chút nào. Bạch Ngân cấp trong thế lực hạng chót tồn tại, trong nháy mắt có thể diệt, hắn chậm rãi mở miệng nói, Vương gia, ta Triệu Thiếu Viêm sớm muộn sẽ thu hồi kia hai kiếm mối thù. Vương gia hiện tại đầu nhập vào Triệu tộc, trở ngại thời cuộc bức bách, Triệu Thiếu Viêm cũng là nghĩ động cũng vô pháp động, chỉ có thể thật sâu chôn giấu tại trong tim mình. Vương gia công tử để hắn hiểu được một cái hiện thực. Đã từng hắn, bỏ ra hiền lành đại giới, Ôn Nghị Phi, Vũ Hân, Bạch Vận bọn người cùng nhau đi tới Lạc Thanh tiên tử cửa phủ đệ. Ôn Nghị Phi cũng không chút do dự, vọt thẳng tiến phủ đệ đại sành. Chỉ gặp Triệu Thiếu Long bên người chỉ có ngồi ngay ngắn Lạc Thanh. Không có bất kỳ cái gì thủ vệ, cái này khiến trong lòng của hắn không biết Triệu Thiếu Long trong hồ lô muốn làm cái gì. Bạch Vận thần thức cường đại, lại có thiên nhãn thuật, sớm liền phát hiện chôn giấu trong bóng tối thập đại Diêm Quân. Cái này thập đại Diêm Quân thực lực thâm bất khả trắc. Để trong lòng có của nàng một tia cảm giác xấu, nhưng đến đều tới. Đành phải đi một bước nhìn một bước, Ôn Nghị Phi, ngươi đã đến, Triệu Thiếu Long đứng dậy chậm rãi mở miệng nói ra, không biết ngươi vì sao mà đến. Ta vì sao mà đến, trong lòng của ngươi không rõ ràng à, ta tự nhiên là vì Lạc Thanh mà đến, cái nào sợ sẽ là hết thảy đều không cần, ta cũng muốn lấy được Lạc Thanh, ta mới có thể cho nàng muốn hạnh phúc, Ôn Nghị Phi kiên định nói. Lạc Thanh, hắn nói ngươi đều nghe được, cùng hắn đi thôi, ta tin tưởng hắn sẽ đối với ngươi tốt. Triệu Thiếu Long khoát tay áo nói, giờ phút này nội tâm của hắn lại có chút không nỡ. Hắn cùng Lạc Thanh lấy chi kỷ bằng hữu tương xứng, nhưng ai có thể nói đây không phải yêu. Hắn yên lặng vì Lạc Thanh làm lấy hết thảy, đổi lấy cũng cuối cùng bất quá công dã tràng. Hắn vô pháp giống Ôn Nghị Phi như vậy không kiêng nể gì cả. Hắn có kết tóc thê tử, lại là trong nhà cho hắn tùy ý an bài. Hắn mặc dù có chút xoắn xuýt, nhưng hắn biết rõ, Lạc Thanh trong lòng trước có là Ôn Nghị Phi, hắn là cái về sau. Hắn đem Lạc Thanh hướng Ôn Nghị Phi bên người đầy. Lạc Thanh là cái cực kỳ thông tuệ nữ tử, không đơn thuần là có mỹ lệ bề ngoài, cũng có nội tâm cực nóng. Nàng không phải không rõ Triệu Thiếu Long đối tâm ý của nàng. Chỉ là nàng không xứng có được đây hết thảy. Hắn đối Ôn Nghị Phi cung kính khom người tử nói. Ôn công tử, trong nhà trong khoảng thời gian này ta suy nghĩ cực kỳ lâu. Có lẽ chúng ta thật không thích hợp, ngươi có thể đến ta rất vui vẻ. Hy vọng ngươi về sau quên ta, ngươi mang đến cho ta không ít vui cười. Nhưng cái này vui cười là thuộc về ngươi, không phải ta, ngoặc kép, hết chương.